kho sách nói.com.vn kính chào quý khán giả. Để tiếp theo nội dung quyển 2 của binh thư yếu lược, kính mời quý khán giả cùng theo dõi chương 9 phép dùng gián điệp. Ta nói đạo dùng gián có 3 điều. 3 điều ấy là gì? Ta thuộc quen người ấy, ta biết được tâm tình, lại biết được tài đủ làm việc được, rồi ta mới dùng. Đó là điều thứ nhất. Ta có ơn lớn với người, người mong vì ta mà chết thì ta dùng. Đó là điều thứ hai. Ta biết được tài của người mà ta không biết được lòng của người, nhưng ta có thể nắm được tính mệnh của cha mẹ vợ con người, thế thì người ấy có thể dùng được. Đó là điều thứ ba. Cho nên nói đạo dùng người có ba điều, không phải là ba điều ấy thì không thể dùng được, nhưng thực ba điều ấy rút lại chỉ có một điều mà thôi. Một điều ấy là gì? Là phải thử. Thử có hai cách. Ta biết được tài của người, nhưng không biết được rõ lòng của người. Ta phải thử để họ vào nơi tiền của và sắc đẹp xem có động lòng không, để vào nơi giao cưa xem có đổi nét mặt không. Ta biết được lòng người, nhưng không biết rõ tài của người. Ta phải thử nhân việc không chuẩn bị để xem họ ứng biến thế nào, khiến họ ngặt không thể ra tay vào đâu để xem họ xử trí thế nào. Cho nên nói có hai cách thử, không dùng hai cách ấy thì không thử được. Tuy nhiên phép thử cũng chỉ có một mà thôi. Một là thế nào? Giấu kín mà thôi vậy. Ta giấu kín mà thử, khiến cho người kia không biết là ta sắp muốn dùng. Như thế rồi sau mới dùng làm gián điệp được. Tôn Tử nói, gián điệp có 5 loại. Hương gián, nội gián, phản gián, tử gián, sinh gián. 5 loại gián đều dùng, không ai biết được đường lối. Thế gọi là kỷ cương của thần, là vật báu của vua vậy. Hương gián là nhân người quê của địch mà dùng, nội gián là nhân người làm quan của địch mà dùng, phản gián là nhân gián điệp của địch mà dùng, tử gián là do sự nói dối ở ngoài khiến cho gián điệp của ta biết mà truyền cho gián điệp của địch, sinh gián là do gián điệp trở về báo cho biết. Cho nên trong việc ba quân, thân không ai thân bằng gián điệp, thưởng không gì thưởng hậu bằng gián điệp, việc không gì kín bằng việc gián điệp. Không phải thánh chí thì không thể dùng được gián điệp, không phải nhân nghĩa thì không sai được gián điệp, không phải tinh vi thì không thể nắm được thực của gián điệp. Tinh vi thay, không nơi nào là không dùng gián được. Việc của gián chưa phát mà đã nghe trước thì người nghe với người bảo đều phải chết. Phàm muốn cất quân, muốn đánh thành, muốn giết được thì phải biết trước tên họ của những người ít giả, môn giả, xá nhân ở tả hữu của người chủ tướng. Gián của ta phát tìm mà biết, phải tìm gián của địch lại thám ta, để nhân mà cho họ lợi, dẫn họ về nhà, cho nên có thể sai khiến phản gián được, nhân đó mà biết được. Cho nên hương gián, nội gián có thể sai khiến được, nhân đó mà biết được. Cho nên dùng tử gián mà việc dối trá có thể khiến bảo cho địch, nhân đó mà biết được. Cho nên sinh gián có thể khiến đúng kỳ được. Công việc của 5 loại gián, chủ tướng tất phải biết. Biết được phải do phản gián, cho nên người phản gián không thể không hậu đãi. Ngày xưa nhà Ân dấy lên thì Y Chí ở nhà Hạ, nhà Chu dấy lên thì Lã Nha ở nhà Thương. Duy bậc minh quân hiển tướng mới biết dùng bậc thượng chí làm gián, cho nên tất thành công lớn. Đó là điều quan yếu của nhà binh, ba quân nhờ đó mà hoạt động vậy. Chú thích: 1. Y Chí tức Y Doãn có tên là Chí, đi cày ở đất Sần, vua Thang nhà Thương đón về giúp vua Thang đánh Hạ Kiệt. Lã Nha tức là Lã Thương, tên là Tử Nha cũng gọi là Lã Vọng, nguyên là họ Khương cũng gọi là Khương Tử Nha hay Khương Nha. Hết chú thích. Điệp là tai của quân, có khi vì điệp mà thắng, có khi vì điệp mà thua. Địch có tướng ngu, có thể chuyên dùng điệp, Địch có tướng trí, không nên chuyên dùng điệp. Ta có điệp khéo thì địch bèn cố nêu ra hình tích, có bày tỏ mệnh lệnh, cố liệt lậu, bí ẩn để nhử ta. Ta nghe rằng nếu khéo dùng điệp thì dùng điệp của địch, điều ấy không thể không xét vậy. Gián là làm khiếp sợ lòng dạ địch, giết người yêu của địch mà làm rối mưu kế của địch. Việc của gián thì có sinh có tử, có thư có văn, có nói có vẻ, dùng hát, dùng của, dùng vật, dùng tước, dùng người địch, dùng người làng, dùng bạn, dùng gái, dùng ơn, dùng uy. Nhân người của địch tìm xem sơ hở của ta, ta đem của đút cho, khiến nó đảo ngược hết công việc. Sách Chu Lễ nói, đi tuần trong nước để truyền tin, đó cũng là trước phản gián vậy. Cách dùng gián, thánh nhân cũng vẫn có làm. Phàm dùng binh, muốn quyết thắng, không thể không dùng gián. Dùng gián không thể không giữ bí mật. Nếu không phải là bậc đại trí, ai có thể như thế được? Cho nên công việc của gián làm, xem việc mà cử ra thì thấy có tám thuật. 1. Hai nước đương chống nhau, giả làm mỏi mệt, sợ tiết lộ ra lời nói, đem của đút cho kẻ được yêu chuộng, nhân sở cầu mà chúng vào, sau sai sứ giả đến đem ngọc lụa và xe ngựa để cầu hòa, lặng xem nó kiêu mạn, rồi ngầm kén tinh binh, chia đường sớm hôm, tiến gấp để nhân nó không phòng bị mà đánh. Đó là lấy sứ giả làm gián. 2. Bắt được người địch, đem điều nó muốn thám tiết lộ ra, khiến cho nó được nghe, ngầm sai thả ra cho nó trốn đi, khiến địch cho đó là điều thám được mà tin. Nhưng ta thì không thế, đó là lấy người địch làm gián. 3. Địch đến làm gián, ta giả làm không biết, đảo ngược công việc mà cho thấy. Địch biết được việc giả mà ta thì xuất kỳ bất ý mà cử xử, đó là cách nói ngược lại mà làm gián. 4. Địch đưa phản gián đến, ta đem nhiều của đút cho, khiến nó đảo ngược lời nói để phản lại địch, đó là dùng ngược người của địch làm gián. 5. Đánh nhau với địch, giả làm thua nhỏ, tức dẫn nó vào vách sâu, tỏ ra vẻ sợ, bèn khiến nói những lời quê mùa ngớ ngẩn, mà trương hoàng thế mạnh của quân ta, khiến cho địch biết đó là ta dùng gián. Nó hẳn đem lòng sợ mà lấy lời nói cưỡng để gián lại. Khi nó đã đi, tức thì dùng kỳ binh theo đánh úp ngay, đó là dùng gián rõ làm gián. 6. Địch có người yêu ở trong, sai kẻ tâm phúc đem đồ rất quý đến nhà biếu, khiến ngầm mua được địch tình, đó là dùng của báu làm gián. 7. Địch có kẻ mưu thần thì ngầm đem vàng bạc đút cho, khiến cho kẻ thân tín của địch gây chuyện gièm pha ở trong, ngoài thì đem việc để ứng với sự gièm pha ấy, khiến cho vua tôi ngờ nhau mà cùng hại nhau, đó là lấy người nói gièm làm gián. 8. Tìm những người tin cậy của địch, khiến cho thỏa lòng sở dục, ngầm kiếm tìm động tĩnh và ngôn ngữ của họ, đó là dùng người làng để làm gián điệp. Thế cho nên biết dùng gián là điều mầu nhiệm của nhà binh, nhưng không phải là bậc hiền trí thì không thể dùng được. Cho nên phép dùng gián là cốt ở sự nhỏ kín ngấm ngầm, người chúa giỏi cần phải chú ý. Phàm dùng binh trước hết phải dùng gián để thăm dò mà tùy cơ ứng biến, hoặc thăm dò biết bên địch có việc tranh trưởng, có sự không hòa, có kẻ bất đắc dĩ mà theo, có khi cầm vàng mà sai làm, có khi bị bắt sống mà thả ra, có khi đến thám mà giả làm không biết, có khi nói phao mà truyền thuyết, có khi tha tội mà bảo lập công, có khi bỏ sót giấy tờ giả làm thất lạc, có khi sai người đem giấy tờ để cho địch bắt được. Sự vận dụng tài tình cốt ở một lòng, có thể lấy ý mà liệu, khó mà nói trước, vận dụng cho linh hoạt, cơ mưu không thể lường. Quý thính giả thân mến, chương 9 quyển 2 của Binh Thư Yếu Lược đã khép lại tại đây rồi. khosanhnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chương 10 nhé.